Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 143. Chương 143. Chuyên nghiệp hố cha. Vô Thiên đạo nhân. Đạo nhân này tại bàn luận viển vông, một mặt hào hứng chính nồng. Vương Phi mặt mỉm cười, tựa hồ là đang nghiêm túc nghe. Liền là một đôi mắt già hướng đi tới tiểu quận chúa trên thân ngắm. Sau đó thừa dịp tiểu quận chúa nhào về phía nàng, bất động thanh sắc quay đầu đánh ngáp một cái. Đằng vương liền thực tế nhiều, đã là một bộ buồn ngủ bộ dáng. Đạo nhân này nhìn thấy tiểu quận chúa cùng Đàm Mạch tiến đến, liền không còn nói, mà là đưa tay đẩy đẩy sắp ngủ say đằng vương. Không thể làm gì lắc đầu. Nếu không phải Bạch Tố Tố đang nghe, hắn đều phải cảm thấy mình là tại đàn gảy tai trâu. A ha a ha, lúng túng cười, đằng vương chào hỏi tiểu quận chúa đi qua, nói ra, châu châu, mau gọi thúc thúc, ngươi khi còn bé hắn còn ôm qua ngươi, ngươi có nhớ không? Đạo trưởng thúc thúc tốt. Tiểu quận chúa ngoan ngoãn kêu một tiếng, một bộ dáng khéo léo. Đạo nhân này cười lên, đáp tiểu quận chúa một tiếng, sau đó quay đầu đối với đằng vương cùng vương phi nói ra. Tiểu quận chúa khi đó vừa mới trăng rằm, làm sao có thể còn nhớ rõ bần đạo. Không biết vị này tiểu sư phụ là ai? Tiểu tăng Minh Vô Diễm, tới từ chùa Liên Hoa, gặp qua đạo trưởng. Đàm Mạch làm sao lại để đằng vương hoặc là vương phi giúp hắn giới thiệu? Hắn chủ động mở miệng, chắp tay trước ngực, thi lễ, nguyên lai là tiểu sư đệ. Đạo nhân nghe vậy, sững sờ một cái, lập tức lại là cười lên, sau đó về Đàm Mạch thi lễ, nói ra, bần đạo Vô Thiên, năm đó cùng đại sư huynh của ngươi Liên Hoa tăng quan hệ rất tốt, thường xuyên cùng một chỗ luận đạo, chỉ tiếc sau lại bần đạo bởi vì có gia nghiệp phải thừa kế, không thể không tạm thời lui ra linh huyễn giới, thẳng đến gần nhất, bởi vì chiến loạn, gia đạo sa sút, chạy trốn tới nơi đây tị nạn, mới một lần nữa bắt đầu tu hành, nhiều năm không thấy Liên Hoa sư huynh, không biết hắn gần đây được chứ? Vô Thiên sư huynh, đại sư huynh mọi chuyện đều tốt, Liên Hoa sư huynh đã đến như vậy cảnh giới sao? Ta hôm qua nghe người ta nói đến, nói là Hạc Linh Cơ bãi giá chùa Liên Hoa, Tiết Tử Ninh thủ hạ đem chùa Liên Hoa vây một cái chật như nêm cối. Liên Hoa sư huynh toàn thân trở ra sao? Như vậy cũng tốt. Vô Thiên đạo nhân khẽ gật đầu, lại nói một phen để Đàm Mạch rất giật mình. Tiểu tăng là nhiều ngày đến xuống núi, sư huynh để ta xuống núi du lịch một trận, lại là không biết trong chùa chuyện xảy ra. Đàm Mạch không khỏi nói, lúc này, đằng vương cau mày, sắc mặt âm tình bất định nhìn xem Bạch Tố Tố nói. Hạc Linh Cơ cùng Tiết Tử Ninh cũng đi chùa Liên Hoa. Ngươi làm sao không cùng ta nói? Tiết Tử Ninh không đến, đến chỉ là A Duyên, chỉ là A Duyên, A Duyên liền là Hạc Linh Cơ, A Duyên gả cho Tiết Tử Ninh. Đằng vương phản ứng lại về sau, lập tức chấn động vô cùng, ta cũng là không nghĩ tới, A Duyên biến mất nhiều năm như vậy, nguyên lai là đi không người cấm địa, gả cho chẳng lành chi vương Tiết Tử Ninh. Bạch Tố Tố một mặt cổ quái nói, cái này, đằng vương nói không nên lời, A Duyên cô nương liền là Hạc Linh Cơ. Vô Thiên đạo nhân chen miệng nói, hắn một mặt chấn kinh, một bộ khó có thể tin thần sắc. Đàm Mạch nghe lấy đối thoại của bọn họ, lập tức hiểu được, vương phi ngày đó tại chùa Liên Hoa gặp phải cố nhân, chính là vị này đã biến thành Hạc Linh Cơ A Duyên cô nương. Mà đằng vương cùng Vô Thiên đạo nhân đều là nhận biết vị này A Duyên cô nương. Cái kia A Duyên, không, là Hạc Linh Cơ đi chùa Liên Hoa làm cái gì? Trước kia nàng cùng Liên Hoa tăng người này hai người thế nhưng là rất không hợp nhau. Nàng mỗi lần nhìn thấy Liên Hoa tăng đều thiếu không được lời nói lạnh nhạt chào phúng một phen. lần này nàng mang theo Tiết Tử Ninh thủ hạ đi chùa Liên Hoa. Chẳng lẽ là đi tìm Liên Hoa tăng tính sổ? Đằng Vương không khỏi tràn đầy phấn khởi truy vấn, rất có cười trên nỗi đau của người khác ý tứ. Này cũng không có, chẳng qua là mang một bộ thi yêu đi cho Liên Hoa xem. Bạch Tố Tố cực lực che giấu tâm tình của mình biến hóa, chậm rãi nói, sau đó thì sao? Đằng Vương sững sờ, còn có chút mất hứng. Không có, Đằng Vương cảm thấy nơi này đầu nhất định còn có chút cái khác. Chỉ bất quá hắn thấy Bạch Tố Tố không có nói, liền không có truy hỏi. Lần này hắn thật vất vả dỗ đến Bạch Tố Tố không còn tức giận. Nếu như lại không hiểu thấu chọc tới Bạch Tố Tố, có thể vậy liền lại phải gặp tội. Không nói những cái khác, trước mắt Ninh Gia huyện phụ cận Thủy Long Vương cùng Xích Luyện tướng quân, hai vị này phản vương giao chiến, hắn vì cái này danh nghĩa lên Ninh Gia huyện chi chủ. Đến lúc đó hai phương một khi rằng co không xong, tất nhiên muốn phái sứ giả tới khuyên hàng hắn. Đương nhiên, bởi vì hắn là thanh đình vị cuối cùng còn tại nhân thế hoàng tử, hai vị này phản vương cho đãi ngộ sẽ có một chút khác biệt. Thủy Long Vương không thể nghi ngờ là muốn hắn cúi đầu xưng thần, một điểm mặt mũi cũng không cho. Mà nếu như là Xích Luyện tướng quân bên kia người, nói chuyện khả năng sẽ êm tai chút. Cứ việc trên thực tế vẫn là phải cúi đầu xưng thần, nhưng đối ngoại sẽ tuyên bố là lấy hắn làm chủ, hoặc là kết minh. Dù sao Xích Luyện tướng quân dựa vào trung can nghĩa đảm, cái này một cái thanh danh mới lắc lư không ít chưa thấy qua việc đời linh huyễn giới đệ tử trẻ tuổi đến giúp hắn. Nếu như ngay cả một cái tốt một chút thanh danh cũng không cho Đằng Vương, vậy tương đương tự hủy trường thành. Chỉ bất quá, vô luận là đối Thủy Long Vương vẫn là Xích Luyện tướng quân, Đằng Vương đều không muốn cúi đầu xưng thần. Hắn nghĩ chính mình làm lão đại, bởi vậy hắn rất cần Bạch Tố Tố trợ giúp. Mà trước đó là Bạch Tố Tố trước sau mưu đồ, bất chấp nguy hiểm làm tới người kia nửa cỗ thi hài đúc nóng tiến 49 mặt lưu ly kính bên trong. Nhờ vào đó gián tiếp trưởng khống không riêng gì Ninh Gia huyện, còn có mặt khác một chút huyện thành bên trong tu hành cao nhân. Mới Thủy Long Vương cùng Xích Luyện tướng quân sợ ném chuột vỡ bình phía dưới, cực lực khống chế riêng phần mình binh sĩ, không cho bọn hắn xâm nhập Ninh Gia huyện. Nghĩ đến cái này, Đằng Vương liền có chút không dễ chịu. Hắn thả ra Khôn Linh phủ thập đại lục ngự cao nhân bên trong 9 vị. Tiếp nhận hắn lưu ly kính tin tức này về sau, cái kia hai cái phản tặc còn xem thường, tiểu động tác không ngừng. Thẳng đến Liên Hoa tăng người này nhận lấy ba mặt lưu ly kính cái tin này thả ra, hai cái này phản tặc nháy mắt liền biến vô cùng trung thực. Đằng Vương đã sớm biết Liên Hoa tăng thanh danh cực lớn, nhưng không nghĩ tới có thể đạt tới trình độ như vậy. Nếu là Liên Hoa tăng có ý phụ tá một người, chỉ sợ cái này linh huyễn giới chí ít có 1/5 người trong tu hành nguyện ý đến trợ quyền. Quả thực liền là một người độc tài thiên hạ đại thế. Trừ phi Liên Hoa tăng muốn phụ tá người là một nữ nhân, lúc này mới sẽ không có đáng sợ như vậy hiệu ứng. Nghĩ đến đây, Đằng Vương bắt đầu suy nghĩ sâu xa. Hắn trước kia là thế nào cùng Liên Hoa tăng trở mặt? Tựa như là hắn hạ lệnh đồ sát một cái sơn trại, hoặc là đối với một nhóm bị lừa bán lại có thụ tra tấn thiếu nữ thấy chết không cứu bắt đầu. Tóm lại là tam quan không hợp, hắn liền cùng Liên Hoa tăng ầm ĩ lên. Đến cuối cùng hai người là đều không chào đón đối phương. Nếu không phải có Bạch Tố Tố tại, chỉ sợ hai người hiện tại là cả đời không qua lại với nhau. Vô Thiên đạo nhân nghe được Bạch Tố Tố nâng lên thi yêu, lại là nghĩ đến cái gì? Hắn cùng Liên Hoa tăng nhận biết rất sớm. Tại Đằng Vương trước đó, hắn liền cùng Liên Hoa tăng quan hệ không tệ, cũng biết càng nhiều chuyện hơn. Bất quá hắn trời sinh tính không phải thích lắm miệng người, trừ phi là đang thảo luận kinh học thời điểm. Nhiều khi, hắn đều là không thế nào thích nói chuyện. Cũng là bởi vì đây, cha hắn lưu lại to như vậy gia nghiệp. Tại hắn kế thừa về sau, mấy năm liên tục hao tổn, một năm càng so một năm thua thiệt. Lập tức, hắn liền gọi tới hạ nhân, chuẩn bị mở tiệc rượu. Yến hội bắt đầu, Vô Thiên đạo nhân người nhà lập tức đi tới. Sau đó, Đàm Mạch nhìn thấy một cái phi thường ngoài ý muốn người. Cái này chùa Ngưu Đầu lão hòa thượng đưa tới, nói là trong chùa không tiện thu dưỡng cô bé này. Bần đạo thấy cô bé này yêu thích đạo kinh, lại rất thông minh, bần đạo liền thu nàng làm nghĩa nữ. Tố Cẩm, mau tới gặp qua Đằng Vương cùng Vương Phi. Vị này là tiểu quận chúa, mà vị này là nghĩa phụ tiểu sư đệ. Người gọi hắn tiểu sư thúc là được. Vô Thiên đạo nhân cười nói, nhìn ra được, hắn đối với cái này danh nghĩa nữ rất để ý. Có xem như chính mình truyền nhân y bát ý tứ, lôi kéo nàng liền cho nàng giới thiệu ở trong sân người. Giống như Đàm Mạch lúc trước bước vào tu hành cánh cửa, Liên Hoa Tăng tìm đến hảo hữu thông đạo ăn mừng đồng dạng. Chỉ bất quá, Đàm Mạch nhìn xem chính mình vị này không biết hiện tại có còn hay không là gọi Đàm Tố Cẩm, muội. Muội, thần sắc như thường gọi mình tiểu sư thúc. Khóe mắt nhịn không được trực nhảy. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.